Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 5 chương 12, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong, bàn tay thần của thị trường vốn Trung Quốc thời kỳ đầu, những năm đầu tư đất đai địa ốc đang nóng hổi, tầm nhìn tổng thể đầu tư của ông đã vượt trội hơn người, từ các hạng mục kiếm tiền đến vận hành tài chính trong quá trình mua bán đến đầu tư, ông nhận được danh hiệu trùm thương nghiệp. Lúc thị trường Trung Quốc xuất hiện thời kỳ ảm đạm, ông đã tận dụng khả năng lôi kéo của chính mình kích hoạt thị trường vốn Trung Quốc, hơn nữa cùng nhiều ngân hàng mô hình lớn giành được hợp tác mang tính chiến lược, điều này cũng là một bước cực kỳ quan trọng để ông có thể tiến quân vào ngành ngân hàng mới nổi lên này. Nghe nói ông có am hiểu rất sâu về phương pháp trong thương nghiệp, được xưng tụng là thiên tài, vì ông chẳng những tinh thông thị trường vận hành vốn, còn có những cách thức độc đáo để đưa tiền tệ vào kinh doanh. Nghiên cứu về tiền tệ nếu không phải là thiên tài, không chuyên nghiệp thì không thể làm được, cho dù nắm được thị trường Trung Quốc hôm nay, lại không có thành lập tổ tiền nghiên cứu và nhân sĩ chuyên nghiệp có chuyên môn đến vận hành, có thể nghĩ năm đó tầm ảnh hưởng của Giang Phong không thua gì phố Uôn với nước Mỹ. Sau đó, Giang Phong bắt đầu phóng tầm nhìn vào ngoại tệ theo mở rộng biên giới, khi văn hóa và kinh tế nước ngoài xâm nhập vào Trung Quốc ngày càng nhiều, ông đang nắm giữ tài sản trong nước sau lại chuyển tài sản ra nước ngoài, trải qua đầu tư, hội nhập và triển khai hoàn toàn tốt đẹp của đội ngũ chuyên nghiệp, giá trị con người của Giang Phong cũng càng lúc càng cao. Cho đến khi ông di dân ra nước ngoài, trong nước liền có rất ít tin tức về ông, nhưng sự tích về Giang Phong luôn được xem như kiểu mẫu thương nghiệp, thường xuất hiện trong các tọa đàm thương mại, thậm chí còn xuất hiện trong giảng đường đại học. Những chuyện liên quan đến ông, Trang Noãn Thần đều biết thông qua trên mạng cùng tạp chí siêu tầm, lúc ấy cô còn nhớ phóng viên từng hỏi tại sao ông lại di dân sang nước ngoài, câu trả lời của ông rất đơn giản, vì vợ ông không thể về nước. Câu trả lời của ông hiển nhiên đã làm chấn động giới thương mại, Giang Phong tiếng tăm lừng lẫy đúng là trung tình, vì một phụ nữ mà tình nguyện vứt bỏ sự phát triển tốt đẹp ở quốc nội. Thế nhưng, bên ngoài cũng có lời đồn, Giang Phong có ngân hàng tư sản đặt tại trung tâm Zurich phụ trách tài chính nổi tiếng của Thụy Sĩ, theo như hiện giờ xem ra, việc ông cuối cùng chọn định cư ở Zurich là có nguyên nhân. Trang Noãn Thần cũng thoáng hiểu được nguyên nhân Giang Phong có quan hệ tốt với chính khách, một ông trùm đứng trên đỉnh tài chính như thế, mang lưới giao thiệp đương nhiên là phủ rộng khắp nơi, không nói lên trời xuống đất nhưng ít ra cũng có thể phủ sóng bốn phương. Cách làm của Giang Mạc Viễn cũng không khác gì Giang Phong, cô cũng không vì chuyện anh có thể mua được căn tứ hợp viện kia mà cảm thấy ngạc nhiên nữa, có lẽ mua được chỉ bằng một câu nói mà thôi. Hai người đàn ông ở trước mắt này, đều là những ông trùm trên thị trường vận hành vốn, đều ngồi trước mặt cô dùng cơm, nhất thời Trang Noãn Thần có chút vừa mừng vừa lo. Có lẽ Giang Phong không ngờ cô lại biết về ông như vậy, nhếch mi. Không ngờ một cô gái trẻ lại thích xem tin tức tài chính kinh tế. Chỉ là cần cho công việc của con mà thôi. Trang Noãn Thần nhìn Giang Phong, trong mắt lộ vẻ kính nể, không đơn giản là kính nể năng lực của ông, mà còn kính nể sự yêu thương mà ông dành cho vợ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến người thiếu phụ vừa nãy, một người phụ nữ xinh đẹp ưu tú như thế quả thật có thể khiến ông trùm tư bản này điên cuồng, thế nhưng, sự bài xích của bà đối với cô quá mức rõ ràng, Trang Noãn Thần nhất thời không thể đánh giá chính xác toàn bộ những điều có liên quan đến bà. Nói thật cô thậm chí bắt đầu cảm thấy nhà họ Giang này có chút kỳ quái. Đờ lý thuyết một cặp vợ chồng ân ái như thế thì bầu không khí gia đình nhất định sẽ rất hòa hợp và yên bình, nhưng cô nhìn ra được cả Giang Mạc Viễn cũng không muốn về nhà, anh cũng tỏ ra xa cách và dè dặt với ba mẹ mình, nhưng mà đổi lại là cô cũng sẽ có cảm giác này. Căn nhà to lớn, tài sản dư giả cũng vô dụng, không có mái nhà ấm cúng trái lại có chút cảm giác sống không bằng chết. Rốt cục cô cũng hiểu tại sao Giang Mạc Viễn lại thích cổ trấn, nhà cô tuy rằng không giàu có nhưng lại rất ấm cúng, người dân cổ trấn thật thà chất phác, mượn lần này mà nói, Giang Mạc Viễn chỉ ở cổ trấn có 2 ngày mà đã thân thiết với hàng xóm, thậm chí mấy anh bạn nhỏ trong cổ trấn cũng thích tìm anh đi chơi. Thấy lúc ấy anh rất vui, chứ không phải lặng lẽ như bây giờ. Ở trên mặt anh, cô không thấy chút vui vẻ nào. Đối với câu trả lời của Trang Noãn Thần, Giang Phong không đáp lại nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói. Có thể nhìn ra được cô Trang là người chỉ dùng trái tim để làm việc, chỉ tiếc. Một câu nói bỏ ngỏ, tim Trang Noãn Thần cũng thót lại theo, Giang Mạc Viễn bên cạnh ngược lại vẫn lặng thinh như cũ. Cả ba người rơi vào im lặng, thời gian không ngắn không dài, lại dày vò người khác. Giang Phong uống sạch hớp rượu cuối cùng trong ly xong, đặt ly xuống, lúc này đây, ánh mắt ông trực tiếp dừng trên người Giang Mạc Viễn. Sao nào, chút thời gian dùng cơm như vậy có thay đổi chủ ý hay không? Trang Noãn Thần ngạc nhiên, quay qua nhìn Giang Mạc Viễn. Hai cha con này đang nói gì vậy? Cái gì mà chút thời gian dùng cơm thay đổi chủ ý, ông ấy bảo Giang Mạc Viễn thay đổi chủ ý gì? Giang Mạc Viễn vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng dừng lại động tác ăn cơm, buông bộ đồ ăn xuống, cầm lấy khăn ăn tao nhã lau khóe miệng lại đặt xuống. toàn bộ động tác không nhanh không chậm, trên mặt cũng bình thản như không. Bà à, con sẽ không thay đổi chủ ý, dương mắt lần nữa, trong mắt thâm thúy. Trang Noãn Thần nhìn gương mặt nghiêng của Giang Mạc Viễn, lại nhìn gương mặt lạnh lùng y vậy của Giang Phong, tại sao hai người họ càng bình thản như không thì trong lòng cô lại càng khẩn trương sợ hãi. Đây là lời thề do chính anh lập ra, anh muốn phá bỏ nó sao? Giang Phong nhếch mày, phải, Giang Mạc Viễn thản nhiên nói. Bộp, Giang Phong đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi hỏi lại anh lần cuối cùng, là ly hôn hay là nhận hình phạt? Trang Noãn Thần bỗng dưng mở to hai mắt, cô nghĩ cuộc nói chuyện cởi mở vừa nãy đã có thể khiến Giang Phong thay đổi cách nhìn, không ngờ vẫn vô dụng. Tại sao lại như vậy? Cô đã làm gì khiến cho người nhà họ Giang bài xích cô đến thế? Giang Mạc Viễn đứng lên, sống lưng thẳng tắp lộ vẻ kiên quyết, đối diện với Giang Phong, nhấn mạnh từng chữ. Còn tiếp nhận hình phạt, đầu chân mày Giang Phong khẽ nhíu chặt, sắc mặt càng xa sầm. Trang Noãn Thần nghe mà điếng hồn, vội vàng đứng lên kéo Giang Mạc Viễn, còn chưa kịp nói gì, Giang Mạc Viễn đã kéo ôm vai cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói. Không sao đâu, em đừng sợ. Giang Mạc Viễn, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạc Viễn không cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ, xoay người rời khỏi phòng ăn. Giang Phong im lặng trong chốc lát cũng đi theo ra ngoài. Phòng ăn chỉ còn lại Trang Noãn Thần, bộ đồ ăn va chạm nhẹ cũng có thể phát ra tiếng vang lớn. Cô bắt đầu đứng ngồi không yên, nghĩ đến Giang Mạc Viễn quyết định tiếp nhận trừng phạt, tại sao anh lại nhận trừng phạt chứ? Anh phải nhận hình phạt thế nào? Càng nghĩ càng lo lắng, nhất là ánh mắt lúc Giang Phong nhìn Giang Mạc Viễn. Nghĩ vậy, Trang Noãn Thần rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy chạy ra khỏi phòng ăn. Biệt thự to như vậy, khắp nơi đều đầy rẫy kỳ lạ. Tất cả người làm đều đang hốt hoảng, cô thấy mà kinh hãi, vội kéo một trong số đó lại, sốt ruột hỏi han. Xảy ra chuyện gì, Giang Mạc Viễn đâu? Người hầu đương nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì, hoảng loạn chỉ ra bên ngoài không biết nói xí xô xí xào gì nữa. Trang Noãn Thần thấy vậy đành buông tay, lại nhìn thấy tất cả người hầu đều chạy hết ra bên ngoài, lòng dạ cũng thót lại, cũng chạy theo họ ra bên ngoài. Người hầu đương nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì, hoảng loạn chỉ ra bên ngoài không biết nói xí xô xí xào gì nữa. Trang Noãn Thần thấy vậy đành buông tay, lại nhìn thấy tất cả người hầu đều chạy hết ra bên ngoài, lòng dạ cũng thót lại, cũng chạy theo họ ra bên ngoài. Ra tới ngoài sân, Trang Noãn Thần bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, hai chân nhũn ra suýt nữa té xuống đất. Trên mặt sân đá cuội, Giang Mạc Viễn đang quỳ gối dưới đất, áo vest trên người cũng cởi ra ném sang một bên, thời tiết lạnh thấu xương mà anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần tây phẳng phiu chấm xuống mặt đá cuội, anh cứ vậy mà quỳ ở đó, để mặc gió lạnh ngấm vào người. Điều càng làm Trang Noãn Thần khiếp sợ chính là, dọc hai bên đường đá cuội ấy, có chừng mười mấy bảo vệ dàn hàng trái phải, bọn họ ai nấy đều lực lưỡng, cầm trong tay gậy gỗ thô dài, biểu hiện trên mặt đều rất hờ hững. Giang Phong đứng trước bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng kia, vẻ mặt cũng lãnh đạm. Trang Noãn Thần chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này, một linh cảm xấu bắt đầu lượn lờ quanh đỉnh đầu cô muốn gạt đám đông ra để xông lên trước lại bị một sức mạnh giữ chặt lại, xoay đầu thấy là Pori, bác ấy đang liều mạng lắc đầu với cô ý bảo cô đừng tiến lên. Quảng cáo, thả ra, Trang Noãn Thần càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này quá đáng sợ, hướng về phía cách đó không xa kêu lên một tiếng. Giang Mạc Viễn, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Giang Phong nhìn cô một cái sau đó lại không nói gì. Giang Mạc Viễn thấy cô đến thì đôi mày đột nhiên nhíu chặt nhìn về hướng cô khẽ quát. Pori, đưa cô ấy vào nhà. Pori liều mang lôi kéo Trang Noãn Thần. Mặc dù cô không hiểu anh la lên cái gì với Pori, nhưng cũng đoán ra được 8-9 phần, tay còn lại chụp mạnh tay Pori, giọng nói run rẩy. Nói cho cháu biết rốt cục họ muốn làm gì. Sao Giang Mạc Viễn lại quỳ ở đó? Nói cho cháu biết, Pori vẫn lắc đầu quẩy quẩy, dùng một thứ tiếng Anh sứt sẹo để trả lời. Cậu chủ bảo tôi đưa cô vào nhà, cô đừng làm khó tôi nữa. Pori, van xin bác, Trang Noãn Thần khẩn khoản, đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Pori nhìn ra cách đó không xa, lại thấy Trang Noãn Thần ăn nói khép nép, đành phải trả lời. Mạc Viễn cậu ấy phải nhận hình phạt, cô có thấy mấy bảo vệ cầm gậy gỗ kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ phải đánh khoảng 100 gậy lên người Mạc Viễn, một hàng 10 người, tổng cộng 2 hàng. Cái gì, toàn thân Trang Noãn Thần lạnh run, thời đại nào rồi, sao còn có hành vi tàn nhẫn như thế? Tại sao lại vậy, chẳng lẽ bởi vì cháu? Cô nhớ đến câu hỏi Giang Phong hỏi Giang Mạc Viễn, là lựa chọn ly hôn hay là nhận trừng phạt? Vẻ mặt Pori khó xử. Nói mau đi, cô nóng nảy, Pori hít sâu vào, nếu Mạc Viễn cố tình không ly hôn với cô sẽ phải nhận hình phạt này, trừ phi, giữa chừng cậu ấy thay đổi chủ ý, hoang đường.